Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, sau cùng an bài. Đạo sư, ngài tìm chúng ta, Louis cùng Phiêu Tuyết song song đứng ở Trương Viễn trước mặt. Có lẽ là cảm giác được cái gì? Hai người thần thái cung kính, một bộ tùy thời lắng nghe chỉ giáo bộ dáng. Trương Viễn nhìn về phía Louis. Tiểu tử này năm nay mới 18 tuổi, đi qua khoảng thời gian này huấn luyện, thân thể của hắn cường hãn, ánh mắt trầm ổn, đứng ở đó thời điểm, hiện ra một cỗ không có thể dung chuyển khí thế. Hắn lại nhìn Phiêu Tuyết, Phiêu Tuyết thời gian huấn luyện muốn ngắn một chút, tiểu cô nương khuôn mặt tinh xảo, ánh mắt linh động, da thịt trắng noãn bóng loáng, nhìn xem chính là một thanh xuân mỹ thiếu nữ, bất quá đây đều là biểu tượng. Tại Trương Viễn trong mắt, Phiêu Tuyết thân thể cơ bắp mật độ so huấn luyện trước bền chắc chỉ ít gấp đôi. Sắc mặt nàng hồng nhuận phơn phớt, đôi mắt trong suốt ôn nhuận, thể hiện ra cường đại tạng phủ công năng cùng ngưng tụ tinh thần. Lúc này Phiêu Tuyết, cường độ thân thể đủ để đảm nhiệm tinh nhuệ thượng đoạn cơ giáp. Mà nàng chân chính sức chiến đấu, là vượt xa đồng dạng chiến sĩ tinh nhuệ. Thậm chí so huấn luyện càng lâu Louis muốn mạnh hơn một đoạn. Đây chính là thiên phú tác dụng. Căn bản không chỗ phân rõ, phải trái đi. Trầm ngâm một trận, Trương Viễn mở miệng nói. Trong khoảng thời gian này, các ngươi hai cái đều rất cố gắng. Tiến bộ cũng phi thường lớn. Cơ giáp cơ sở thao tác, các ngươi cũng đều đã thuần thục nắm giữ. Về sau chỉ phải kiên trì bền bỉ địa huấn luyện tiếp. Tất nhiên có thể không ngừng tiến bộ, lấy được to lớn thành tựu. Hắn đoán chừng, lấy hắn hiện tại là hai người này đánh rớt xuống cơ sở. Đầy đủ trèo chống bọn họ đi đến cuồng bạo thượng đoạn. Phiêu Tuyết hội trước một bước đạt tới. Louis hội chậm một chút, nhưng cũng không tồn tại bình cảnh. Đến cuồng bạo thượng đoạn sau khi, có thể hay không đột phá tận thế cấp. Vậy liền nhìn người thiên phú và vận khí. Trương Viễn cũng không quản được nhiều như vậy. Hắn vừa mới dứt lời, Phiêu Tuyết bén nhạy đã nhận ra cái gì. Nàng mở miệng nói, đạo sư, ngài là không chuẩn bị dạy cho chúng ta. Louis cũng là cả kinh, ngẩng đầu nhìn Trương Viễn, mắt lộ sầu lo. Trương Viễn lông mày có chút dương lên, không nghĩ tới Phiêu Tuyết sẽ như vậy nhạy cảm. Hắn cười cười, lời này cũng không phải sai, nhưng không phải ta không dạy. Mà là có thể dạy ta đều dạy. Đường sau này, các ngươi muốn tự mình đi. Đạo sư, ta còn kém rất xa đâu. Louis vô ý thức la lên. Trong khoảng thời gian này, thật sự là hắn tiến bộ cực lớn. Nhưng chính là bởi vì dạng này tiến bộ, hắn càng ngày càng cảm giác được Trương Viễn sâu không lường được. Hắn muốn học đồ vật còn vô cùng nhiều. Hiện tại Trương Viễn vậy mà đột nhiên muốn đuổi bọn hắn đi. Hắn một lần có chút không tiếp thụ được. Phiêu Tuyết cũng gấp. Đạo sư, là ta phạm cái gì sai sao? Ngài có thể nói cho ta biết nha. Ta có thể thay đổi. Chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp tục dạy bảo ta. Gọi ta làm cái gì đều được. Trương Viễn khoát tay áo. Trầm giọng nói. Không cần nhiều lời. Cứ như vậy đi. Hắn như vậy một tỏ thái độ. Trên người uy nghiêm rợn da gà. Louis cũng không dám lên tiếng nữa. Nhưng Louis dạng này, Phiêu Tuyết cũng không khỏi hiểu. Nàng thở sâu, lấy hết dũng khí. Đạo sư, người không giữ lời hứa. Nói không giữ lời. À, sao không giữ lời? Trương Viễn trong lòng có chút hiếm lạ. Từ khi hắn tiến vào tận thế cấp sau khi. Có thể như vậy ở trước mặt chống đối người của hắn cũng không nhiều a. Coi như Phiêu Tuyết lực lượng tinh thần so với người bình thường mạnh rất nhiều. Nhưng phần dũng khí này cũng 10 điểm khó được. Phiêu Tuyết cũng không đếm xỉa đến. Lớn tiếng nói. Ngài nói qua. Các loại một ngày kia. Chúng ta đạt đến yêu cầu của ngài. Ngài sẽ cho chúng ta chế tạo riêng một bộ người máy. Nhưng bây giờ ngài đều không dạy. Cơ giáp khẳng định cũng mất. Cái này không phải nói không giữ lời sao. Ách tương đương Trương Viễn á khẩu không trả lời được. Lời này đúng là hắn nói. Bây giờ bị tiểu cô nương ở trước mặt chỉ ra, hắn còn thực không thích đổi ý. Một bên Louis một mực cúi đầu, lúc này gặp Phiêu Tiết vậy mà không buông tha, còn đem đạo sư hận không lời nào để nói. Trong lòng của hắn vừa lo lắng lại là bội phục, việc này muốn đổi làm hắn, cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám, bởi vì hắn khắc sâu biết rõ Trương Viễn có bao nhiêu đáng sợ. Đừng nhìn Trương Viễn bình thường rất hiền hòa, trên mặt thường xuyên mang theo cười, nhưng hắn một khi nổi giận hắn tuyệt không dám suy nghĩ hậu quả là được. Phiêu Tiết cứng cổ nhìn chằm chằm Trương Viễn, liền chờ hắn đáp lời. Trên trán nàng trong suốt tỏa sáng, đã răng đầy một tầng mồ hôi, có thể thấy được nàng thừa nhận áp lực tâm lý phi thường lớn. Trương Viễn trong lòng rất là yêu thích, thực là một thiên tài chiến sĩ. Đây coi như là sữa hổ khiếu sơn lâm sao? Nói chuyện tự nhiên muốn chắc chắn. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, ta chỉ nói các ngươi không cần thiết đợi tại ta chỗ này luyện. Cũng không có nói các ngươi sau khi trở về liền phải buông lỏng huấn luyện. Về sau thường cách một đoạn thời gian, ta đều sẽ tới kiểm tra các ngươi huấn luyện thành quả. Chỉ cần để cho ta hài lòng, ta sẽ vì các ngươi chế tạo cơ giáp, xem như xuất sư lễ. Nghe lời này một cái, Phiêu Tiết lập tức cúi đầu xuống, lớn tiếng nói, là, đạo sư, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Louis cũng đi theo cam đoan. Rất tốt, các ngươi đem vật phẩm tùy thân đóng gói, sau đó liền đi đi thôi. Nhớ kỹ, trong khi huấn luyện nếu như gặp phải việc khó gì, liền cho ta thông tin, ta có không chắc chắn sẽ hồi phục. Chúng ta nhớ kỹ, đạo sư, hai người đồng thời đối với Trương Viễn khom mình hành lễ. Sau đó đồng loạt thối lui ra khỏi Trương Viễn gian phòng. Cái này sau khi hai người đi không lâu, trợ lý Lăng Tiêu lại gõ cửa. Boss, ta có việc muốn thông chi ngài. Vào nói, cửa mở ra sau khi Lăng Tiêu đi tới. Boss, tin tức là Lý Đức Lâm tướng quân truyền tới. Hắn nói, là cam đoan an toàn của ngài. Kim sắc thiên vực cao nhất hành chính quan đã ký tên một phần đặc biệt hành chính lệnh. Từ giờ trở đi, quân đội hội tăng số người 5.000 tinh nhuệ chiến sĩ cơ giáp tiến vào chiếm giữ cao ốc. Đồng thời hội đối với cao ốc tiến hành cường độ cao quân sự cải tiến. Tất cả chỉ vì cam đoan an toàn của ngài. Trương Viễn cười một cái. Nhiều người như vậy bảo hộ ta à? Được a, đây là chuyện tốt. Để cho bọn họ tới a. Lăng Tiêu nhìn chung quanh dưới, không hiểu nhìn xem Trương Viễn. Boss, cái này công khai là bảo vệ, kỳ thật còn có giám thị ý nghĩa. Từ nay về sau, nhân sinh cuộc sống của ngài tự do cơ bản liền không có rồi. Ngài không ý kiến a? Trương Viễn thở dài, từ khi ta chế tạo ra năng lượng máy kiểm soát sau khi, ta cũng đã dự liệu đến cái kết quả này. Thứ này lực lượng quá cường đại, một khi rơi vào bị kẻ lưu vong trong tay, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ta xem như năng lượng máy kiểm soát người phát minh, nhất định phải nhận giám thị. Cái này không chỉ có là đối với ta một người an toàn phụ trách, cũng là đúng kim sắc thiên vực hơn 100 tỷ nhân dân phụ trách. Lăng Tiêu nghe được nổi lòng tôn. Kính, boss, ta cảm giác sùng bái ngươi. Trương Viễn mỉm cười. Tốt rồi, ngươi ra ngoài đi. Những ngày này ta có thể mệt muốn chết rồi. Muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. À, tốt tốt, ngài an tâm nghỉ ngơi. Lăng Tiêu rón rén thối lui ra khỏi Trương Viễn căn phòng. Nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đợi nàng đi trở về 20 mét hơn về sau, truyền tin của nàng vang lên. Là Lý Đức Lâm tướng quân. Tình huống thế nào? Lý tướng quân thanh âm truyền tới. Thanh âm bên trong mang theo hết sức rõ ràng lo nghĩ. Dù cho cách vô tuyến tín hiệu cũng có thể dễ dàng bị người cảm giác được. Lăng Tiêu thấp giọng trả lời. Trương Viễn nói hắn đã sớm dự liệu được kết quả này. Hắn nói hắn cũng lo lắng kỹ thuật này chảy vào bị kẻ lưu vong tay. Hắn còn nói, chuyện này đã không phải là hắn chuyện riêng. Hắn nhất định phải là hơn 100 tỷ nhân dân vận mệnh phụ trách. Hồ Tương Đương, Lý Đức Lâm thở phào một hơi. Cảm khái nói đến, hắn có thể nghĩ như vậy thật sự là quá tốt. Lăng Tiêu a. Ngươi là phụ tá của hắn. Ngươi cũng thấy đấy. Trương Viễn người này thật sự là vô tiền khoáng hậu đại thiên tài. Hắn cũng còn trẻ. về sau sẽ còn có càng nhiều cống hiến. Sở dĩ, người nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng hắn. Vô luận hắn đưa ra yêu cầu gì, chỉ cần không nguy hại kim sắc thiên vực an toàn, người đều phải hết sức giúp hắn làm được. Người hiểu chưa? Lăng Tiêu đã là nghe lần thứ hai đến lời này. Lần đầu tiên nghe được thời điểm, nàng lòng tràn đầy mâu thuẫn, trong lòng toát lên phẫn uất chi tình. Lần này nghe được, trong nội tâm nàng lại hết sức bình tĩnh. Ta hiểu, tướng quân, ta hội hết sức làm xong. Ân, đừng để ta thất vọng. Thông tin cúp máy sau khi, Lăng Tiêu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Trương Viễn gian phòng cửa phòng. Thầm nghĩ, boss trong khoảng thời gian này đều không tốt thứ ăn ngon. Hắn sau khi tỉnh lại khẳng định trước tiên ăn đồ ăn. Đúng, ta hiện tại liền đi chuẩn bị. Chuẩn bị tốt nhất tự nhiên đồ ăn. Còn muốn tìm tốt nhất đầu bếp. Nghĩ như thế, nàng liền lập tức hành động. Một bên khác, Phiêu Tuyết cùng Louis rời đi Trương Viễn gian phòng sau khi hướng riêng phần mình chỗ ở đi đến. Chuẩn bị thu thập hành lý rời đi. Trên đường thời điểm, Phiêu Tuyết bỗng nhiên thấp giọng đối với bên người Louis nói. Này, sư huynh, người có cảm giác hay không đạo sư hôm nay có chút kỳ quái? Không có cảm giác, Louis buồn buồn ứng tiếng. Hắn vừa đi, tay chân vẫn còn so sánh vạch lên đủ loại cơ động thao tác động tác. Thực sự là ngốc tử một cái. Phiêu Tuyết khinh bỉ liếc hắn một cái. Không nói thêm lời, chờ trở lại gian phòng của mình sau khi Phiêu Tuyết bắt đầu thu thập hành lý. Nàng trong đầu nhưng vẫn hiện lên trước đó Trương Viễn nói chuyện thần thái cùng động tác. Càng nghĩ, nàng càng cảm giác không đúng. Nhưng cụ thể chỗ nào không đúng, nàng lại không nói ra được. Đạo sư lần này giống như làm ra một cái đồ trọng yếu. Quân đội cao tầng toàn bộ đã bị kinh động. Cái kia người phụ tá nhìn đạo sư ánh mắt cũng thay đổi rất nhiều dựa theo phản ứng bình thường. Đạo sư lúc này hẳn là mặt mũi tràn đầy thành công vui sướng mới đúng chứ. Hắn sao lại cũng nên chúc mừng một cái đi. Làm sao trước tiên liền để ta và sư huynh về nhà đâu. Việc này đi, kỳ thật cũng có thể tìm tới giải thích. Có lẽ khả năng này sự tình quân đội cao tầng ý nghĩa. Mục đích là bảo hộ đạo sư an toàn. Có thể Phiêu Tuyết luôn luôn cảm giác không đúng. Đạo sư lúc nói chuyện ánh mắt, động tác không ngừng hiện lên trong đầu của nàng. Mỗi tránh qua một lần, Phiêu Tuyết trong lòng lại càng phát cảm giác được một cách rõ ràng vật gì đó. Nàng dứt khoát không thu thập hành lý. Cứ như vậy ngồi ở ván giường bên trên tinh tế hồi tưởng. Qua thêm vài phút đồng hồ, nàng bỗng nhiên trong lòng sáng lên. Suy nghĩ minh bạch đạo sư trong ánh mắt cảm xúc. Đúng, là như chút được gánh nặng. Là một loại giải thoát cảm giác. Thật giống như trên người gông xiềng bị khứ trừ đồng dạng có thể đạo sư hiện tại đã là quân đội. Trọng điểm bảo hộ mục tiêu. Nói dễ nghe chút là bảo vệ. Kỳ thật chính là giám sát. Hắn có thể nói là thân ở trùng vây. Hẳn là càng phát mà mất đi tự do mới đúng chứ. Phiêu Tuyết càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái. Nàng không phải là một xem thường buông tha người. Không nghĩ ra, nàng lại càng muốn đi nghĩ. Không chỉ có suy nghĩ, nàng còn muốn đi dò xét. Hiện tại đi dò xét, cái này giống như không thực tế. Nơi này dày đặc giám sát. Làm sao cha? Ngay tại hắn muốn như vậy thời điểm, cửa ngoài truyền tới tiếng đập cửa. Louis thanh âm truyền vào. Uy, Phiêu Tuyết. Ta thu thập xong hành lý. Muốn cùng đi không? À, người đi trước đi. Ta muốn thu thập đồ vật tương đối nhiều. Phiêu Tuyết lên tiếng. Ta chờ ngươi đi. Chờ một lúc Lăng trợ lý muốn thanh tráng. Bắt đầu dọn dẹp phòng ở. Louis đáp. Tốt à. Lời này một lần liền bỏ đi Phiêu Tuyết ý nghĩ. Nàng không có cách nào chỉ có thể lung tung thu dọn hành lý. Sau đó liền ra gian phòng. Đi thôi. Phiêu Tuyết đối với đứng ngoài cửa Louis nói ra. Hai người liền sóng vai hướng studio đại môn đi đến. Các loại đi tới cửa thời điểm, Phiêu Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua Trương Viễn gian phòng phương hướng. Ngay tại giây phút này, trong nội tâm nàng bỗng nhiên sáng lên, nhảy ra một cái ý nghĩ. Đạo sư, chẳng lẽ là chuẩn bị rời đi? Nàng không biết ý nghĩ này căn cứ là cái gì. Chính là một cái suy đoán. Nhưng cái suy đoán này vừa ra, vẫn chiếm cứ trong lòng nàng tản ra không đi. Đem nàng cùng Louis đi xuống lầu dưới thời điểm, nàng bỗng nhiên nói, sư huynh, người đi trước đi, ta tới Bạch Lộc Thành lâu như vậy rồi. Vẫn ở chỗ này trong cao ốc, ta bây giờ nghĩ ở phụ cận đây đi dạo. Louis không nghi ngờ gì, gật đầu nói, vậy được, ta liền về nhà, người có phiền toái gì mà nói. Tìm ta, nhà ta tại Bạch Lộc Thành còn có chút năng lượng. Hiểu rồi, đa tạ sư huynh. Louis lại gật đầu một cái, liền quay người đi thôi. Phiêu tuyết là bắt đầu ở cao ốc phụ cận đường dành riêng cho người đi bộ bên trên bắt đầu đi dạo. Nàng loạn đi dạo lung tung vài vòng về sau, đã đến cao ốc bên cạnh một tòa tòa nhà đồ sộ trên sân thượng. Ở chỗ này, nàng xuất ra vừa mới dùng nhiều tiền mua một đài rộng nhiều lần kính viễn vọng. Cẩn thận từng ly từng tí đem kính viễn vọng khung ở sân thượng trên rìa. Điều chỉnh tốt quan trắc tham số. Đem quan trắc mẫn cảm khu thiết lập tại tia hồng ngoại sóng ngắn bên trên. Tất cả bố trí xong sau khi, nàng liền kiên nhẫn chờ đợi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.